Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1048, Vị Hôn Thê 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vốn là muốn theo Ôn Ba Ba yếu điểm tiền. Đem Hoa Tân siêu thị một lần. Nữa hoạch định một chút. Ôn Nhị Muội vẫn luôn nói chêm chọc cười. Làm Ninh Thư muốn đi Ôn Nhị Muội trong miệng nhét đống ba ba. Tỷ tỷ, không cho phép ngươi nói chuyện. Ninh Thư ngừng lại Ôn Nhị Muội. Ôn Nhị Muội lật ra một cái liếc mắt. Ba ba, ta cảm thấy Hoa Tân siêu thị còn có thể lại cấp cứu một chút. Ninh Thư hướng Ôn Ba Ba nói. Ôn Ba Ba nhàn nhạt nói ra. Hoa Tân siêu thị 6 tháng cuối năm liền định rút lui, sẽ không lại đầu nhập tiền bạc. Làm ăn là lợi nhuận. Loại này không lợi, nhuận chỉ có lập tức dừng tổn hại mới là chính đạo. Ninh Thư có chút thất vọng, nhìn cho thật kỹ đường con rể mới là chính sự. Quan tâm những chuyện này làm cái gì? Ôn Mụ Mụ hướng Ninh Thư nói. Nơi này không kiếm tiền, người đi liền có thể kiếm tiền, ta tâm lý nắm chắc. Ninh Thư câu được câu không nói. Tỷ tỷ, ngươi cần bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi mượn. Ôn Nhị Muội cười tủm tỉm, hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, ngươi có hảo tâm như vậy? Ninh Thư nhưng không tin Ôn Nhị Muội sẽ cho vay chính mình. Ôn Nhị Muội buông tay. Nghĩ hay lắm, ngươi ngậm miệng, ngươi nói chuyện một cỗ ba ba hương vị. Ninh Thư buông đũa xuống, trở lại gian phòng của mình. Ninh Thư tra xét nguyên chủ tiền tiết kiệm, cũng không nhiều, khẳng định không có Ôn Nhị Muội nhiều. Ôn Nhị Muội quản lý siêu thị, thuộc về công ty cao tầng, sẽ có tiền lãi cầm. Liền nguyên chủ cái gì cũng không có, mỗi tháng cho điểm tiền tiêu vặt. Ôn gia thờ phụng là cường giả vi tôn, làm được tốt liền kia được nhiều. Nguyên chủ đem Đường Dục làm vì chính mình cuối cùng chuyện phát sinh nghiệp mẹ đát, trong tay căn bản cũng không dư giả. Mua chút hàng hiệu tiền, tiêu phí, tiền khẳng định là có, nhưng là nhiều liền không lấy ra được. Ninh Thư đem nguyên chủ tất cả tiền tiết kiệm cộng lại không sai biệt lắm liền 20 đến 30 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Nhưng là muốn quy hoạch Hoa Tân siêu thị, chút tiền ấy khẳng định là không đủ. Ninh Thư lặng lẽ gõ Ôn Mụ Mụ cửa. Ôn Mụ Mụ ngay tại hướng trên mặt bôi cát, loại quý báu bảo dưỡng phẩm. Nhìn thấy Ninh Thư, làm gì nha? Ninh Thư chen đến Ôn Mụ Mụ bên người, vươn tay cấp Ôn Mụ Mụ đè lên bả vai. Ôn Mụ Mụ theo trong gương liếc nhìn Ninh Thư, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Mụ Mụ, ngươi có tiền sao? Cho ta mượn một chút. Ninh Thư hướng Ôn Mụ Mụ hỏi. Không có. Ôn Mụ Mụ giấm khô lưu loát nói. Ninh Thư, đừng như vậy. Ninh Thư nhìn Ôn Mụ Mụ, vừa mới Nhị Muội tới tìm ta, nói ngươi nhất định sẽ tới cùng ta vay tiền. Làm, ta không muốn cho ngươi mượn. Ôn Mụ Mụ nói, ta chưa thấy qua nhà nào quan hệ tỉ muội kém thành các ngươi dạng này. Có a, rất nhiều nha. Ninh Thư tốt im lặng, cảm giác Ôn Nhị Muội cùng với nàng đòn khiêng lên. Nguyên chủ là làm chuyện gì làm Ôn Nhị Muội chán ghét như vậy nàng? Người nói cái gì? Ôn Mụ Mụ nhìn Ninh Thư. Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu. Không có gì, ta về sau nhất định cùng Nhị Muội tương thân tương ái. Mụ Mụ, người không thể cho ta mượn một chút sao? Ninh Thư hướng Ôn Mụ Mụ vứt mị nhãn. Ôn Mụ Mụ trong tay có không ít tiền. Ta không có tiền, ta một gia đình phụ nữ từ đâu tới tiền? Ôn Mụ Mụ quả quyết cự tuyệt, không hảo hảo cùng đường con rể bồi dưỡng cảm tình. Làm những chuyện này, căn bản chính là lẫn lộn đầu đuôi. Mụ Mụ, người cho ta mượn, ta thất bại, lập tức thu tay lại được hay không? Ngoặc kép, Ninh Thư cơ hồ là chỉ thiên thề nói. Ôn Mụ Mụ thở dài một hơi, lấy ra một tấm thẻ cho Ninh Thư. Không làm tiếp, được liền đừng làm, giống ta dạng này không cũng rất được không? Không phải mỗi người đều có ngươi tốt như vậy mạng a. Sinh 6 hài tử, tại Ôn gia đứng vững gót chân. Ôn Hàm Lôi là tại hôn lễ lúc thượng bị ném bỏ. Dùng Ôn Ba Ba nói tới nói, Nàng đem người nhà họ Ôn mặt đều ném sạch. Cảm ơn mụ mụ. Ninh Thư tiếp nhận thẻ ngân hàng. Mật mã là bao nhiêu? Ôn mụ mụ chừng Ninh Thư đồng dạng. Ninh Thư cười hì hì đem thẻ ngân hàng thu lại. Đi ra ngoài liền bắt gặp Ôn nhị muội. Người mẹ nó là quỷ a. Ta trong nhà làm sao ở nơi nào đều có thể gặp được. Ngươi, nhìn ta chằm chằm như vậy có ý tứ. Ninh Thư tức giận nói. Chậc chậc, ta liền biết ngươi sẽ cùng mụ mụ đòi tiền. Nhìn ngươi cái dạng, này, là không muốn đến tiền. Ôn nhị muội nhìn có chút hả hê nói. Liên quan gì đến ngươi? Ninh Thư vào gian phòng của mình. Đóng cửa một cái. Mặc kệ nàng, Ninh Thư xem như đã nhìn ra. Ôn nhị muội chính là lấy đả kích nàng làm vui. Nhìn nàng không vừa mắt. Chuyện tiền bạc giải quyết. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường. Cầm lấy đầu. Giường máy tính. Mở ra nhìn xem đường dục biệt thự cái gì cái tình huống. Bạch Phỉ Phỉ rời nhà đi ra ngoài. Cũng không biết hiện tại tìm đã tới chưa. Trong máy vi tính xuất hiện chính là Bạch Phỉ Phỉ ngồi ở phòng khách trên ghế. Salon. Đường dục ngồi tại nàng đối diện. Hai người bờ môi động, bởi vì camera gắn ở cửa sổ sát đất địa phương, có chút nghe không được hai người lại nói cái gì, không biết nói cái gì. Đường dục đứng lên, liền định rời đi biệt thự. Bạch Phỉ, Phỉ cũng đứng lên, từ phía sau lưng ôm lấy đường dục. Ninh Thư đem một màn này screenshot, sau đó đem video giữ lên. Đường dục muốn vặn bung ra Bạch Phỉ Phỉ tay. Bạch Phỉ Phỉ nức nở. Theo Ninh Thư góc độ, có thể tới đường dục trên mặt cái loại này bất đắc dĩ. Bên trong lại dẫn một chút cưng chiều biểu tình. Bạch Phỉ Phỉ nín khóc mỉm cười. Hai người tiếp theo ăn cơm. Sau đó năng lượng cao hình ảnh tới. Bạch Phỉ Phỉ mặc đai đeo áo ngủ vào đường dục phòng ngủ. Bởi vì là không gian nhỏ bé, lần này Ninh Thư có thể nghe rõ ràng hai người nói chuyện. Thúc thúc, dự báo thời tiết nói buổi tối hôm nay có mưa to. Ta sợ sét đánh, ta muốn cùng ngươi ngủ. Về gian phòng của ngươi. Không, thúc thúc, ta liền muốn cùng ngươi ngủ. Ta sợ sét đánh, Bạch Phỉ Phỉ, bổ nhào vào đường dục trên giường. Dùng chăn đem chính mình bọc lại. Đường dục vuốt vuốt mi tâm. Về gian phòng của ngươi. Ta lại cuối cùng nói một lần, trở về gian phòng của ngươi. Thúc thúc, cầu xin ngươi, ngươi liền làm ta tại gian phòng của ngươi. Ngươi, yên tâm, ta cam đoan sẽ không quấy rầy ngươi công tác. Ta ngủ trên mặt đất, trên sàn nhà phủ lên thảm. Trên mặt đất ngủ cũng không sao. Bạch Phỉ Phỉ bọc lấy chăn mỏng, lăn xuống giường, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Bạch Phỉ Phỉ ai u một tiếng. Đường dục lập tức hướng Bạch Phỉ Phỉ đi. Đến, thế nào? Đường dục ngồi xổm xuống hướng Bạch Phỉ Phỉ hỏi. Bạch Phỉ Phỉ đột nhiên vươn tay vòng lấy đường dục cổ. Lôi kéo, hai người mặt, cơ hồ muốn dựa chung một chỗ. Chóp mũi thân mật sờ đụng nhau. Đường dục vội vàng lui lại. Bởi vì Bạch Phỉ Phỉ tay tại trên cổ của mình. Hai, người lôi kéo kéo ngã trên mặt đất. Bạch Phỉ Phỉ đặt ở đường dục trên người. Bạch Phỉ Phỉ nhìn đặt ở dưới người mình đường dục. Lập tức mỉm cười, thế mà, cúi đầu hôn một chút đường dục mặt, bất quá tỏ ra rất vụng về rất ngượng, ngùng, đường dục ngây ngốc một chút, vội vàng đẩy ra Bạch Phỉ Phỉ. Ninh Thư, này Liêu Hán kỹ năng, Ninh Thư đánh mắc điểm, cho nên Liêu Hán không phân niên, kỷ, ngươi làm gì? Đường dục trầm mặt nhìn Bạch Phỉ Phỉ, Bạch Phỉ Phỉ mỉm cười, thúc thúc, ta hôn ngươi. Không biết xấu hổ, ra ngoài, đường dục đem Bạch Phỉ Phỉ kéo ra phòng ngủ của mình, hết chương.